không nhịn được buông nhân sâm trong tay xuống, nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi phòng bếp, từng bước đi về phía phòng khách. Đứng ở bên ghế salon, im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên trong phòng đánh đàn, đang chăm chú thâm tình khải bài hát này, hai mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng. Gió biển phất qua sợi tóc trên trán anh, giống như thiếu niên nhanh nhẹn đã từng đứng ở giữa thảm cỏ, đón gió phất phới. Ngón tay anh tiếp tục chậm rãi di chuyển trên phím đàn, rất bi thương, mang theo kỷ niệm bi thương, cứ như vậy chạm vào trái tim của Đường Khả Hinh. Hai mắt của cô chợt đỏ bừng, không kiềm chế được cảm xúc như cơn sóng tuôn trào về phía mình, giống như thảm cỏ lavender trong tòa thành. Cô đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng đánh đàn, đạp sàn nhà màu trắng, từng bước đi tới bên piano. Nhìn khuôn mặt đã rất quen thuộc của Trang Hạo Nhiên, sâu kín hỏi, chúng ta đã từng có quen biết không, động tác trong tay, dừng lại. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng hỏi. Chúng ta đã từng có quen biết không, cách chương.